Chương 387, Lam Quang Hải giá trị. Chương 387, Ác Ma Đô thành phố hiệp hội thợ săn. Khóa giới truyền tống trận một hồi lóe lên, gần sổ không có đổi khuôn mặt trực tiếp xuất hiện. Xuất hiện trước tiên, liền vây tay không trung bay múa huyền cân nhắc sinh mệnh liên hệ chấn thủ Ác Ma Đô thành phố đại sư huynh Dẹ Xạ. Dẹ Xạ tới rất nhanh, thế nhưng diện vô biểu tình nhìn ra được có điểm không cao hứng. Tuy là đều là Liệp Ma Quân Vương đệ tử, thế nhưng hắn đã là truyền kỳ vu sư, mặc dù có chút coi trọng người tiểu sư đệ này tương lai tiềm lực, nhưng là không có nghĩa là bọn họ thực sự có thể bình khởi bình tọa. Gần sô mặc dù mở tiệc chiêu đãi hắn cũng không nên để áo thuật sinh mệnh thông báo thất lễ như vậy. Bất quá rất nhanh hắn liền nhớ lại tới một việc, gần sô người mang thần tích máu làm sao sẽ xuất hiện tại hiệp hội thợ săn. Tinh thần lực càn quét toàn bộ Hắc Thạch Thành. Dẹ Xạ lập tức phát hiện gần sổ đang cùng hiệp hội thợ săn hội trưởng thảo luận cái gì, lập tức tập trung không gian tọa độ thuấn di đi qua, nguyên bản bên trong phòng làm việc khắc khẩu lập tức đình chỉ. Gặp qua Dẹ Xạ đại nhân, hiệp hội thợ săn hội trưởng cung kính nói rằng, tuy là hắn chính là cái truyền kỳ, nhưng chỉ là yếu nhất cái loại này, bằng không cũng không trở thành quy thuận với Liệp Ma Quân Vương ở chỗ này đòi một phái đi quá cuộc sống an ổn. Bây giờ nhìn thấy Dẹ Xạ nơi nào còn dám tiếp tục khắc khẩu lưu lại ấn tượng xấu. Tam, các ngươi ở ồn ào cái gì? Dẹ Xạ cao mày nói. Đại nhân, hắn yêu cầu hiệp hội thợ săn kiến tạo một tòa nhảy qua vị diện truyền tống môn. Tam chỉ gần sổ bất đắc dĩ nói. Tiểu sư đệ, cái này có thể không phải cầm đến đùa. Dẹ Xạ không vui nói. Một cái ổn định nhảy qua vị diện truyền tống môn, ít nhất là nhất kiện truyền kỳ vật phẩm sang quý chi phí. Toàn bộ Ác Ma Đô thành phố nhiều năm như vậy kiến tạo tổng số cũng không vượt lên trước 500 cái, từng cái đều tất nhiên đối ứng một cái tài nguyên phong phú thế giới ngầm mực có đáng giá loại này trả giá. Đại sư huynh, cái này ta hiểu. Gần sổ chân thành nói, thế nhưng nếu như ta nắm trong tay một cái vốn có giá cực kỳ cao đáng giá thế giới ngầm đâu? Dẹ Xạ nhìn chằm chằm gần sổ con mắt chậm rãi nói rằng, không gian tọa độ. Nếu như không phải tin tưởng chính mình người tiểu sư đệ này không phải náo tàn, thay đổi một người nói với hắn những lời này Dẹ Xạ tuyệt đối một cái hư không trục xuất để cho tự sinh tự diệt, tứ giai không đúng là ngũ giai vu sư dĩ nhiên vọng nôn trưởng khống một cái thế giới ngầm. Một mực đến truyền tống kết thúc, Dẹ Xạ nhìn nho nhỏ làm quang hải một hồi thất vọng. Cái này thế giới ngầm thực sự quá nhỏ. Trong biển thủy tinh thành thành phố thật đẹp mắt thế nhưng không hơn. Chất liệu cường độ quá kém căn bản không có giá bao nhiêu giá trị, duy nhất có giá trị chỉ có không gian ngâm nước chung quanh ghét ma thạch quá mạnh, nhưng là loại vật này là không thể khai thác. Đại sư huynh, tinh thần lực kích thích một cái này thế giới thực vật. Gần sổ thần bí cười nói, Dẹ Xạ hơi sửng sờ tinh thần lực tùy ý đảo qua, sau đó cả người dường như bị sét đánh giống nhau vẫn không núp đích. Mỗi một điểm tinh thần lực xúc động qua thực vật, đều truyền đến từng đợt chỉ có tinh thần lực có thể cảm nhận được kỳ diệu âm vui, dường như cái này thế giới mỗi một bụi cây thực vật đều là âm nhạc hóa thân, có thể ở không phải vật chất phương diện tinh thần diễn tấu các loại kỳ diệu âm nhạc. Thậm chí ở nơi này không tiếng động âm nhạc bên trong. Dẹ Xạ cảm giác được tâm linh của mình đều sản sinh một từng tia thanh tẩy. Chỉ là đơn thuần âm nhạc không coi vào đâu, một máy ghi âm đều có thể phóng xuất. Thế nhưng nếu như những thứ này âm nhạc có thể ở phương diện tinh thần thanh tẩy tâm linh của người ta, loại tác dụng này liền phi thường mấu chốt thậm chí xưng là giá trị rẻ dịu, một ngày nơi đây mở ra toàn bộ Ác Ma Đô thành phố đều sẽ điên cuồng. Văn minh trong chiến tranh giết chóc vô số chức nghiệp giả đều biết, nếu như thường thường nằm ở loại này cha NG Tha Y sẽ tích lũy rất nhiều tâm tình tiêu cực. Táo bạo dễ nộ vậy cũng là nhẹ, rất nhiều người đều sẽ trầm mê ở giết chóc trung tâm trí chịu ảnh hưởng. Cuối cùng tâm tính đại biến hoàn toàn biến thành một người khác không phải số ít, Ác Ma Đô thành phố những thứ này tam đại văn minh tội phạm hầu như đều đối mặt loại tình huống này. Ác Ma Đô thành phố đem các loại tội phạm đưa đến thế giới ngầm, dùng dĩ sát chỉ sát lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc tới áp chế trong lòng bọn họ tâm tình tiêu cực. Thế nhưng luôn luôn không đè ép được một ngày. Nhất là Ác Ma Đô thành phố chinh chiến nhiều nhất chính là địa ngục cùng vực sâu. Cái kia bên trong mặt trái lực ảnh hưởng lòng người tăng thêm sự kinh khủng, hầu như mỗi ngày đều đầy hứa hẹn cân nhắc không ít chức nghiệp giả đạt được cực hạn bị mặt trái lực thôn phệ. Những người này hạ tràng, không phải trầm luân tại địa ngục cùng vực sâu, chính là trở thành không nhìn hết thể quy củ cử các người. Chức nghiệp giả thị sát, thế nhưng từng cái chức nghiệp giả đều tuân thủ tối thiểu quy củ cùng điểm mấu chốt, đây là văn minh nhân loại có thể phát triển lớn mạnh căn cơ, mà không nhìn những thứ này quy củ toàn bộ đều là không cho khắp cả loài người thanh lý đối tượng. Tuyệt âm chim chọn đời một lần để gọi vì sao chân quý, cũng là bởi vì thanh âm của nó có thể thanh tẩy lòng người. Chức nghiệp giả tâm linh thanh tẩy, cũng sẽ không triệt để trốn vào hắc ám. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Bạch Ngân bên trong tín ngưỡng văn minh khả năng hấp thu được đại lượng tín đồ, bởi vì người người đều biết thần cũng chỉ bất quá là người cường đại hơn. Nếu như không phải tín ngưỡng có thể thanh tẩy lòng người, sợ rằng không có bao nhiêu chức nghiệp giả sẽ gia nhập vào tín ngưỡng văn minh. Cái này thế giới là bảo vật vô giá, Rẽ Xạ rung giọng nói. Hàng năm Ác Ma Đô thành phố vì bố trí các loại thanh tẩy mặt trái lực ma pháp trận, đều muốn trả giá một khoản khổng lồ tài nguyên, mà có cái này tràn ngập âm nhạc thực vật thế giới, hàng năm khoản này tài nguyên khổng lồ liền tiết kiệm nữa. Thậm chí nếu như những thực vật này có thể sinh sôi nảy nở, đủ để cho hết thể hắc thiết cùng thanh đồng văn minh tiết kiệm khoản này tài nguyên. Nhân loại ở Hoàng Kim Đại Lục vì chỉnh thể phát triển văn minh mỗi thời mỗi khắc đều ở đây bạo phát chiến tranh, căn bản không cần nghĩ, loại này có thể mở rộng đến hết thể hắc thiết cùng thanh đồng văn minh. Có thể thanh tẩy lòng người mặt trái lực âm nhạc thực vật vốn có bao lớn giá trị liền có thể muốn biết, giết người diệt khẩu Rẽ Xạ trong nháy mắt bỏ đi cái này không thiết thực ý niệm trong đầu. Liệt Ma Quân Vương còn chưa có chết, huống chi nơi đây còn có một cái đạo sư truyền kỳ người theo đuổi. Đại sư huynh, cái này bên trong thực vật ly khai cái này thế giới sẽ chết. Gần Số lạnh nhạt nói. Rẽ Xạ trong lòng trong nháy mắt cảm thấy một hồi tích tụ, nếu như không thể sinh sôi nảy nở, những thứ này âm nhạc thực vật tuy là như trước có giá trị không nhỏ, thế nhưng so sánh với có thể mở rộng đến toàn bộ hắc thiết cùng thanh đồng văn minh khổng lồ giá trị còn kém cách quá lớn, chỉ có thể ở Ác Ma Đô thành phố Chu Vi phát huy một chút tác dụng. Bất quá nghĩ lại, Rẽ Xạ trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Gần Sổ chỉ là một ngũ giai vu sư, hắn không làm được sự tình không có nghĩa là mình cũng làm không được. Đại sư huynh, nếu như cuối cùng xác nhận không cách nào cấy ghép. Gần Sổ mỉm cười nói, ta hy vọng cái này thế giới có thể mở ra cho Ác Ma Đô thành phố, sau đó ta chỉ cần trong đó một nửa tiền lời, còn lại phân nửa coi như là cùng đại sư huynh kết phường kinh doanh đại giới, bằng vào đại sư huynh thủ đoạn tin tưởng rất nhanh thì có thể hiểu rõ. Rẽ Xạ kinh ngạc nhìn Gần Sổ, không nói hai lời một cái lao xuống nhảy vào hải lý. Chỉ là không đến nửa giờ, Rẽ Xạ mặt đã thất vọng nhảy ra ngoài khơi, trải qua hắn ở dưới biển tỉ mỉ thăm dò, bao phủ toàn bộ thế giới âm nhạc thực vật cũng chỉ là một gốc cây thực vật chi nhánh, mà duy nhất một cái lại vẫn bổ sung thêm hoàng kim thuộc tính. Hoàng kim thuộc tính, liên đại biểu vật này đến từ thế giới kịch tuyệt đối không có khả năng sinh sôi nảy nở. Cái này rất giống một cái chức nghiệp giả từ thế giới kịch đạt được một loại huyết thống sức mạnh của bản thân bắt nguồn ở hoàng kim ý chí, mặc dù người chức nghiệp giả này sinh hạ hậu đại, hắn hậu đại cũng không khả năng kế thừa loại này huyết thống lực lượng. Vì vậy Rẽ Xạ nhận định, cái này cả bội đầy thế giới âm nhạc thực vật, đến từ chính một cái không biết tên thế giới kịch. Hoàng kim đại lục gì đó có thể quán chú vị diện bổn nguyên điểm hoàng kim biến hóa dẫn vào thế giới kịch. Nhưng là trái lại thế giới kịch lực lượng nhất định không sở hữu tái sinh công năng, thực vật không có khả năng sinh sôi nảy nở, huyết thống càng không thể nào truyền thừa, chỉ có trang bị đạo cụ kỹ năng quyển trục những thứ này có thể truyền lưu. Đợt, cảm ơn vì ngươi đợi 545-588 khen thưởng, cảm ơn cực độ cô ngộng cùng E2010 khen thưởng.